Tu La Vũ Thần, chương 1717, không phải do không thể. Góc truyện audio.com, ván này Phong Hành thắng, Đông Phương Trạch Hiên đào thải. Ván kế tiếp, Tây Môn Đế Tộc Ngũ Hoàng Tử, Tây Môn Phi Tuyết, đối chiến Đông Phương Đế Tộc Đại Hoàng Tử, Đông Phương Trường Không, Bái Nguyệt Thành Chủ tuyên bố. Hắn này vừa dứt lời, Đông Phương Trường Không đã giống như quỷ mị, đi tới trên đài cao. Rất là thống khoái, so với việc Nam Cung Thiên Long, đều là năm phẩm bán đế Đông Phương Trường Không, biểu hiện càng vi cởi mở. Hắn không do dự, mà là đi thẳng tới đài cao. Này cởi mở, hiển nhiên hắn đã làm tốt thua chuẩn bị, mà giờ khắc này Tây Môn Phi Thuyết, nhưng không trực tiếp leo lên đài cao, ngược lại là chậm rãi đứng dậy. Đối với Bái Nguyệt Thành Chủ nói, Thành chủ đại nhân, như vậy so thực sự quá nhàm chán, không bằng nhượng Đông Phương, Bắc Đẩu hai tộc còn dư lại mọi người, cùng đến đi. Cái gì, hắn muốn khiêu chiến mọi người chúng ta, chấm, nghe được này lời nói, hai tộc tiểu bối đều là chấn kinh, cứ việc bọn họ cũng đều biết, Tây Môn Phi Thuyết rất mạnh, thế nhưng Tây Môn Phi Thuyết này lời nói, cũng thật sự là quá cuồng vọng một chút. Quá không đem bọn họ để vào mắt, Tây Môn Phi Thuyết, ý của ngươi là muốn khiêu chiến, còn dư lại mọi người sao? Bái Nguyệt Thành Chủ hỏi, mong rằng Thành Chủ Đại Nhân đồng ý cũng tốt nhanh lên một chút kết thúc này vô vị tranh đấu. Dù sao người mạnh nhất, chỉ có một danh ngạch mà thôi, Tây Môn Phi Thuyết nói, quy củ chính là tứ tộc định, bây giờ Nam Cung Đế Tộc đã mất người có thể so với. Còn dư lại chỉ là Bắc Đẩu Đế Tộc cùng Đông Phương Đế Tộc. Nếu là hai tộc không có dị nghị, ta tự nhiên cũng không có dị nghị, Bái Nguyệt Thành Chủ nói. Đã Tây Môn tiểu hữu, như vậy tự tin, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cần phải tác thành cho hắn, Bắc Đẩu Đế Tộc tộc trưởng nói. Hắn này vừa dứt lời, Bắc Đẩu Đế Tộc còn thừa lại sở hữu tiểu bối, đều là nhảy lên một cái. Khí thế hung hăng đi tới trên đài cao, ta cũng không có dị nghị, Đông Phương Đế Tộc tộc trưởng, cũng là mở miệng, cùng Bắc Đẩu Đế Tộc một dạng, Đông Phương tộc trưởng lời này vừa nói ra, Đông Phương Đế Tộc còn dư lại tiểu bối, cũng đều đi tới trên đài cao, bá, thấy còn thừa lại mọi người, đều đã tới đến đài cao, Tây Môn Phi Thuyết mới nhún người nhảy lên, tới đến trên đài cao, bất quá. Hắn không có đứng ở một bên, mà là rơi vào mọi người trung tâm, vừa cười vừa nói, lúc này mới có một tí tẹo như thế ý tứ. Tới đi, đồng loạt ra tay, dùng các ngươi thủ đoạn mạnh nhất, nhưng ngươi mong muốn, mọi người cùng xuất thủ, có nửa thành đế binh lấy ra nửa thành đế binh, sẽ địa cấm võ kỹ thi triển ra địa cấm võ kỹ. Nhất là Bắc Đẩu Đế Tộc mấy vị hoàng tử công chúa. Càng là liên thủ bố trí trận pháp, đế tự, tại bọn họ cái chán lóng lánh, vũ lực càng là phóng lên trời, hoặc là đao thương, hoặc là mãnh thú, hoặc là cuồng phong, hoặc là bạo vũ, bọn họ tất cả đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Muốn bằng vào liên thủ tư thế, một hơi tiếp tục, đem Tây Môn Phi Thuyết đánh bại, vẫn là vô vị, nhưng mà, dù cho mọi người thế công, đã hung mãnh như vậy. Tây Môn Phi Thuyết nhưng là cười khẩy, bỗng nhiên, tay phải hắn ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay phía trên, lại xuất hiện một đóa huyết sắc hoa sen, đó không phải là thông thường hoa sen, mà là vũ lực biến thành hoa sen, tuy là vũ lực biến thành, nhưng này hoa sen lại trông rất sống động, quá mức là mỹ lệ, đột nhiên, hoa sen kia thứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số huyết sắc chi quang. Hướng bốn phương tám hướng bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Người ở tại tràng, trừ phi cao thủ tuyệt đỉnh, bằng không căn bản thấy không rõ một màn này. Phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ trong nháy mắt, hoa sen kia phá tan vũ lực, phá tan võ kỹ, giống như lưỡi dao một loại bắn vào trên đài cao. Trừ Tây Môn Phi Thuyết ở ngoài mọi người thể nội, ô oa, trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng kêu rên liên hồi, trên đài cao, ngoại trừ Tây Môn Phi Thuyết ở ngoài, vô luận là Đông Phương Đế Tộc, vẫn là Bắc Đẩu Đế Tộc, vô luận là nam nhân, hoặc là nữ, đều đã máu me khắp người. Tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ không chỉ có thân thể bị vạn hoa phá thể, đều là hố máu, dù cho đan điền cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều bị đả thương, chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã phân, Tây Môn Phi Thuyết, bằng vào sức một mình, chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Bắc Đẩu đế tộc, cùng với Đông Phương đế tộc sở hữu tiểu bối. Này Tây Môn Phi Thuyết, lại mạnh như thế, giờ khắc này, chớ nói bên cạnh người, ngay cả bị hại nặng nề Bắc Đẩu đế tộc, cùng với Đông Phương đế tộc, cũng là gương mặt giật mình, bọn họ cứ việc đã sớm biết, Tây Môn Phi Thuyết rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Thực lực như thế, tựa hồ yêu nghiệt hai chữ, đã không đủ để hình dáng. Tây Môn đế tộc, xuất hiện người này, ngày sau tứ tộc, sợ là muốn lấy Tây Môn dẫn đầu. Thời khắc này, cùng loại như vậy ngôn luận, vang vọng không ngừng, mọi người đều cảm thấy, Tây Môn đế tộc đem bởi vì Tây Môn Phi Thuyết mà quật khởi. Tây Môn Phi Thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Tây Môn tộc trưởng, thật là chúc mừng a, Bái Nguyệt thành chủ chắp tay chúc mừng. Ngay cả từ trước đến nay trung lập hắn, cũng ở đây thời khắc này khen tặng, đây càng là khiến người ta kinh thán, bởi vì mọi người đều tin tưởng, Bái Nguyệt thành chủ sở dĩ sẽ như vậy, toàn bộ bởi vì Tây Môn Phi Thuyết. Phong Hành, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Chúc mừng sao? Bái Nguyệt thành chủ đối với Sở Phong hỏi. Này nhất khác, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều đưa mắt quăng vào Sở Phong. Nghe được này lời nói, Sở Phong còn lại là khẽ cười một tiếng, sau đó cố làm không hiểu hỏi, không biết thành chủ đại nhân, này lời nói là ý gì? Theo lý mà nói, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến, nhưng là lúc này chỉ còn lại có ngươi cùng Tây Môn Phi Thuyết hai người. Ngươi nhất định phải tiếp tục khiêu chiến sao? Bái Nguyệt thành chủ nói, ta không rõ thành chủ đại nhân. Lời này là cái gì ý, Sở Phong nói. À, Bái Nguyệt thành chủ đầu tiên là cười quái dị một tiếng. Rồi mới lên tiếng, Phong Hành tiểu hữu, ngươi là thật không rõ, hay là giả không rõ? Thành chủ đại nhân, có lời nói không ngại nói thẳng, hà tất giấu giấu giếm giếm. Sở Phong nói, tốt lắm, ta liền lời nói thật nói cho ngươi. Tây Môn tiểu hữu thực lực, đang ngồi có thể nói rõ như ban ngày. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là trong mắt của ta, ngươi như cùng Tây Môn tiểu hữu giao thủ, thắng lợi tỷ lệ, có thể nói rất thấp, mà đao kiếm không mát, so tài lời nói, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Ta là không muốn ngươi vô vị thụ thương, cho nên mới nghĩ khuyên ngươi bỏ rơi. Bái Nguyệt thành chủ nói, thành chủ đại nhân, ta Phong Hành một đường quá quan trảm tướng tới chỗ này, vì chính là chứng minh bản thân. Nếu là sợ, ta liền sẽ không tới. Sở Phong nói, Phong Hành tiểu hữu, chúng ta đều biết, ngươi rất mạnh, thực lực của ngươi chúng ta đều đã nhìn thấy. Nếu là ngươi hai người ngang nhau tu vi, kia nhất định là một hồi đặc sắc tuyệt luân so thử. Nhưng ngươi suy cho cùng chỉ là bốn phẩm bán đế, mà Tây Môn Phi Thuyết chính là năm phẩm bán đế. Hai người các ngươi tu vi cũng khác nhau, lại lấy cái gì tới so? Nghe lão phu một lời ca huyên, chàng này tỷ thí tiến hành được nơi này, cũng nên kết thúc, tiểu hữu vẫn là chớ so. Bỗng nhiên, trong đám người có một vị bán đế đỉnh phong lão giả khuyên nhủ. Vị lão giả này chính là giới sư thánh hội bên trong một vị trưởng lão. Sở Phong là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mà hắn nói lời nói này, tuy rằng cảm thấy Sở Phong không bằng Tây Môn Phi Thuyết, nhưng trên thực tế, lại cũng là tốt bụng hảo ý, nguyên do Sở Phong vẫn chưa nói cái gì. Trái lại hồi lấy thiện ý cười, lấy này cảm tạ lão già quan tâm. Phong Hành tiểu hữu, ta cảm thấy Bái Nguyệt thành chủ, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Kỳ thực như vậy cũng không sai, Tây Môn Phi Thuyết đệ nhất ngươi thứ hai như vậy không phải tốt sao? Lại cần gì phải để cho mình thụ thương, mất mặt lại hại mình. Cần gì chứ, theo sát phía sau, lại có một vị Bái Nguyệt Vân Thành cao thủ, cũng là mở miệng khuyên bảo Sở Phong. Này vị, cùng lúc trước lão già rất là bất đồng, tuy rằng cũng là khuyên bảo, nhưng cũng không phải là phát ra từ phế phủ, giọng nói trái lại cùng Bái Nguyệt Thành chủ rất là gần. Hắn không phải đang khuyên Sở Phong, mà là khinh thường Sở Phong. Không có sao qua, ngươi làm sao biết ta chính là thứ hai? Không có sao qua, ngươi làm sao biết ta sắp sửa thụ thương? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Chuyện này, vị kia không nghĩ tới. Sở Phong sẽ nói chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt tái nhợt, không biết nên trả lời như thế nào. Phong Hành tiểu hữu, ngươi như cố ý nếu so với, ta tuyệt không ngăn trở, ta còn là muốn sau cùng khuyên ngươi một câu. Chớ để không biết tự lượng sức mình, Bái Nguyệt thành chủ lần thứ hai nói, mà Bái Nguyệt thành chủ này dứt lời dưới sau. Bái Nguyệt Vân thành rất nhiều người, cũng là bắt đầu châm chọc Sở Phong. Phần lớn nói đúng là Sở Phong không biết lượng sức, tự mình chuốc lấy cực khổ chi loại. Bọn họ làm như vậy, tự nhiên là vì bọn họ thành chủ bơm hơi, giúp đỡ bọn họ thành chủ đả kích Sở Phong. Ai bảo Sở Phong không biết tốt xấu, lặp đi lặp lại nhiều lần, cùng bọn chúng thành chủ làm trái lại. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ Bái Nguyệt Vân thành người ở ngoài, lại cũng có người bắt đầu âm dương quái khí nhục nhã Sở Phong. Mà phàm là người như thế, đều là cảm thấy Sở Phong không phải Tây Môn Phi Tuyết đối thủ người. Trên thực tế, cứ việc thời khắc này nhục nhã Sở Phong, chính là số ít, cảm nhận được Sở Phong không bằng Tây Môn Phi Tuyết. Nhưng là đại đa số, hầu như người ở chỗ này, đều cảm thấy Sở Phong không bằng Tây Môn Phi Tuyết, mà bọn họ không nói, chỉ là không muốn đắc tội Sở Phong mà thôi. Đối với loại tình huống này, Tây Môn Phi Tuyết còn lại là không nói một lời. Tuy rằng hắn rất muốn tự mình giáo huấn Sở Phong, nhưng hắn càng là bằng lòng thấy nhượng Sở Phong khó coi. Đối mặt xung quanh nổi lên bốn phía tin đồn, rất nhiều châm chọc, Sở Phong không chỉ không cho là đúng, ngược lại là cười nhạt một tiếng, mà sau đó hình nhảy lên, lại đi thẳng tới trên đài cao, đứng ở Tây Môn Phi Tuyết đối diện, nhìn quanh một vòng, nói, không có ý tứ chư vị. Sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi, bởi vì nay chàng tỉ thí, ta là không phải so không thể. Cách chương.